Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 955, Lão Ngưu luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Canh thứ ba, ba người xuyên toa không gian, rất nhanh liền đã tới Vạn Hoa Viên, cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Lôi Đạo cũng nhẹ nhàng thở ra, lần này cuối cùng là không phụ nhờ vả. Đem giao hình chúa tể mang trở về. Mẫu thân, lúc này, Vạn Hoa chúa tể cũng nhìn thấy giao hình chúa tể, lập tức nước mắt lượn quanh. Nàng cuối cùng lại gặp được nữ nhi, vội vàng hỏi thăm nữ nhi tình huống, nhưng giao hình chúa tể tựa hồ cũng hiểu rõ một ít gì, cũng không có nói thật, mà chẳng qua là mập mờ suy đoán. Nàng dù sao cũng là chúa tể, cũng có một chút hiểu biết, biết mê giới sự tình, quan hệ to lớn, không phải nàng có thể tùy tiện nói ra được. Nếu quả thật muốn nói, cái kia còn phải Lôi Đạo tới nói, là Lôi chúa tể cứu được nữ nhi, giao hình chúa tể chỉ có thể nhẹ nói ra, còn lại không chịu lộ ra nửa câu. Tất cả mọi người là đỉnh tiêm đại chúa tể, thậm chí là vấn đạo giả, chỗ nào còn không rõ ràng lắm, ở trong đó khẳng định có một chút che giấu. Bởi vậy, chẳng qua là tầm mắt tại Lôi Đạo trên thân khẽ quét mà qua, cũng là không có hỏi tới. Nhưng Lôi Đạo lại lắc đầu nói, kỳ thật, chuyện này cũng không có gì tốt giấu giếm. Cái kia mê vực hành lang, đoán chừng không bao lâu liền sẽ biến mất. Bởi vì ta tại mê vực hành lang bên trong đạt được một tòa thế giới, gọi là mê giới. Sau đó, Lôi Đạo liền đơn giản giải thích một chút mê giới. Biết được mê giới bên trong, thế mà có thể đem huyễn thuật phát huy đến khó phân thật giả mức độ. Thậm chí liền đỉnh tiêm vấn đạo giả đều khó phân thật giả. Mọi người thật là có chút không quá tin tưởng, nhất là Bất Ngữ chúa tể. Nàng có thể là đỉnh tiêm vấn đạo giả, chưa từng nghe nói qua, có cái gì huyễn thuật có thể ảnh hưởng đến đỉnh nhọn vấn đạo giả. Thế là, nàng suy nghĩ một chút nói, Lôi chúa tể, ta muốn tiến vào mê giới ở trong cảm thụ một phiên. Không biết có thể được, người chắc chắn chứ, một khi tiến nhập mê giới, cũng xem như bị ta nắm trong tay. Lôi Đạo vừa cười vừa nói. Hắn nhưng là rất rõ ràng mê giới mạnh mẽ. Đừng nói Bất Ngữ chúa tể chẳng qua là một tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả, coi như là 10 tôn 8 tôn, đối Lôi Đạo tới nói, đều không có bất cứ vấn đề gì. Nương tựa theo mê giới lực lượng, tùy tiện liền có thể trấn áp. Ha ha, ta tự nhiên tin được Lôi chúa tể. Bất Ngữ chúa tể cũng không có chút gì do dự. Đúng. Chúng ta cũng muốn đi vào trải nghiệm một thoáng, có phải hay không Lão Ngưu? Như thế chỗ thần kỳ, không đi vào thử một chút liền đáng tiếc. Vạn Hoa chúa tể cũng kích động. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi, giao hình chúa tể thấy có chút vô ngữ. Nàng lúc trước lâm vào mê giới, tâm tình đó là cỡ nào xa xút cùng tuyệt vọng. Nàng thề, thậm chí nguyện ý trả giá bất cứ giá nào, cũng muốn theo mê giới ở trong rời đi. Nhưng bây giờ, phụ thân của nàng cùng mẫu thân, thế mà còn muốn lấy nếm thức ăn tươi, muốn đi vào mê giới trải nghiệm một phiên, ngẫm lại đều làm người không lời. Bất quá, mê giới như thế chỗ thần kỳ, cũng xác thực vô cùng hấp dẫn người. Lôi Đạo nhẹ gật đầu, trực tiếp đem mê giới dị bảo đem ra. Mê giới cũng nhanh chóng bao phủ lại Bất Ngữ chúa tể đám người. Vậy các ngươi liền vào đi thử xem. Rất nhanh, những người này đều sa vào đến mê giới ở trong. Bất Ngữ chúa tể chính là đỉnh tiêm vấn đạo giả. Nàng mong muốn thử nghiệm phá hư mê giới, muốn rời khỏi mê giới. Chẳng qua là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nàng dù cho thi triển tất cả thủ đoạn, thậm chí cố gắng phá hủy mê giới, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mê giới bị phá hủy đồ vật gì, trong nháy mắt liền có thể khôi phục. Đương nhiên, đó là bởi vì có lôi đạo vị này mê giới chi chủ tồn tại. Cho nên mê giới khôi phục mới có thể nhanh như vậy. Nhưng mặc dù không có lôi đạo, kỳ thật đều như thế. Đến mức Niu Ma Chúa Tể, Vạn Hoa Chúa Tể, hai người tự nhiên là càng là cảm thán. Bọn hắn còn tại mê giới ở trong thấy được rất nhiều lão bằng hữu đã từng xa vào đến mê giới, bây giờ cũng không nguyện ý rời đi mê giới, hoặc là nói còn không có làm tốt rời đi mê giới chuẩn bị. Thể nghiệm rất lâu, mọi người lúc này mới rời đi. Nhưng mà Chúa Tể cũng không thể không cảm thán nói, thật sự là không thể tưởng tượng nổi địa phương, tài nguyên vô hạn mà lại còn giống như thật, khó phân thật giả, dù cho biết rất rõ ràng là giả. Theo thời gian trôi qua, chỉ sợ ở sâu trong nội tâm cũng sẽ cảm thấy là thật. Này loại huyễn thuật, đáng sợ, thật sự là đáng sợ đến cực điểm. Bất quá, cũng có chỗ tốt, nếu như thỉnh thoảng ở bên trong, có thể theo đỉnh tiêm đại chúa tể thuế biến thành tựu vấn đạo giả. Như vậy trở lại minh giới, có phải hay không cũng có như vậy một tia hy vọng thành tựu vấn đạo giả? Đây chính là đánh vỡ tu hành bình cảnh cùng gông cùm xiềng xích biện pháp tốt. Vạn Hoa Chúa Tể cùng Nghiêu Ma Chúa Tể cùng với Bất Ngữ Chúa Tể quan tâm điểm cũng không giống nhau. Dù sao, Nghiêu Ma Chúa Tể cùng Bất Ngữ Chúa Tể đều đã bước lên thủy tổ chi lộ. Bọn họ đều là vấn đạo giả. Bọn hắn quan tâm chính là có thể hay không thành tựu thủy tổ. Nếu như đối thành tựu thủy tổ không có trợ giúp, vậy thì đối với bọn họ mà nói, liền không có bao nhiêu tác dụng, nhiều lắm là xem như xem cái hiếm có đi. Nhưng Vạn Hoa Chúa Tể khác biệt, Vạn Hoa Chúa Tể vẻn vẹn chẳng qua là đỉnh tiêm đại chúa tể. Nàng và vấn đạo giả mục tiêu không giống nhau, nàng tha thiết ước mơ có thể là đi ra chính mình một đầu thủy tổ chi lộ, trở thành vấn đạo giả. Chẳng qua là, dù cho nàng lại thế nào thiên phú vô song, cũng không thể thành tựu vấn đạo giả. Phải biết, coi như là thủy tổ không hữu giáo vô loại, thu nhiều đệ tử như vậy, trở thành vấn đạo giả đệ tử cũng lác đác không có mấy. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, đủ thấy vấn đạo giả cũng không là cái gì rau cải trắng. Vô cùng khó khăn, nhưng nếu là có mê giới, như vậy Vạn Hoa Chúa Tể tin tưởng, chỉ cần cho nàng thời gian, nàng nhất định có thể thành tựu vấn đạo giả. Chỉ tiếc, lôi đạo không có khả năng tại Vạn Hoa Viên ngốc bao lâu thời gian, mà Vạn Hoa Chúa Tể cũng không có khả năng vẫn luôn tại lôi đạo mê giới bên trong. Bằng không thì Nghiêu Ma Chúa Tể có thể hay không phát cuồng, lôi đạo cũng không rõ ràng. Dù sao, nhà khác đạo lữ một mực đi theo chính mình mê giới bên trong, cũng là một kiện chuyện rất kỳ quái. Có lẽ, có biện pháp. Vạn Hoa Chúa Tể suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói với Nghiêu Ma Chúa Tể, lão Nghiêu, người không phải cũng muốn trở về hoang cổ đại lục sao? Không bằng chúng ta cùng một chỗ trở về hoang cổ đại lục như thế nào? Ây, Nghiêu Ma Chúa Tể không biết nên nói cái gì. Hắn thật vất vả tại hoang cổ đại lục chịu khổ nhiều năm như vậy, liền là nghĩ thành tựu vấn đạo giả, sau đó rời đi hoang cổ đại lục, trở lại minh giới Vạn Hoa Viên cùng Vạn Hoa Chúa Tể người một nhà đoàn tụ. Hiện tại lại phải về đến hoang cổ đại lục. Vậy hắn nhiều năm như vậy chịu khổ, lại là vì cái gì? Thế nào, ngươi không đồng ý? Vạn Hoa Chúa Tể hung dữ nhìn chằm chằm Nghiêu Ma Chúa Tể. Đồng ý, sao có thể không đồng ý? Kỳ thật hoang cổ đại lục cũng rất tốt, mà lại ta cùng Lôi Chúa Tể đều là tại bàn thành, lẫn nhau ở giữa cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không sai, về sau Vạn Hoa Chúa Tể muốn đi vào mê giới, có thể tùy thời tìm đến Lôi Mỗ. Vạn Hoa Chúa Tể trong lòng vui vẻ. Nàng muốn liền là lôi đạo câu nói này, về sau nàng có thể là thường xuyên sẽ đi quấy rầy lôi đạo. Dù sao, nàng cần lôi đạo mê giới đến giúp đỡ nàng tu hành. sớm ngày nhìn trộm đến thủy tổ chi lộ huyền bí. Chẳng qua là, Lôi đạo nhìn thoáng qua mặt mày ủ rũ Nghiêu Ma chúa tể cùng với cao hứng bừng bừng Vạn Hoa chúa tể. Hắn luôn cảm giác có chỗ nào không đúng sức lực, nhưng lại nói không nên lời. Nhưng Vạn Hoa chúa tể như thế, nhiệt tình, thái độ, lại làm cho Lôi đạo trong lòng hơi động. Hắn đã từng bán tiên thiên bí cảnh danh ngạch, đây chính là đưa tới toàn bộ hoang cổ đại lục chấn động. Nhường Lôi đạo kiếm lời lớn, cái kia mê muội giới đâu? Này mê giới, tốt xấu hiệu quả cũng không phải bình thường. Có thể làm thánh địa tu hành, có lẽ cũng không so tiên thiên bí cảnh kém. Có phải hay không cũng có thể bán ra một chút danh ngạch. Đến lúc đó, Lôi đạo đã có thể có liên tục không ngừng tiền thu. Chẳng qua là, lại phải chú ý một vấn đề. Thủy tổ vấn đề, hắn mê giới, dù sao không giống với tiên thiên bí cảnh, thuộc về vô cùng bí ẩn đồ vật. Nếu như một chút tin tức chảy truyền ra ngoài, có thể hay không bị thủy tổ ngấp nghé. Cứ việc Lôi đạo không thích dùng lớn nhất ác ý đi ước đoán người khác. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Huống chi, minh giới cùng hoang cổ đại lục, vốn chính là nhược nhục cường thực địa phương. Thanh Liên chúa tể đều nói, tại hoang cổ đại lục người nào đều không thể tin tưởng. Như vậy Lôi đạo thì càng đến cảnh giác. Hắc quan cũng có thể trấn áp thủy tổ. Lôi đạo nhíu mày, hắc quan có thể trấn áp thủy tổ. Chẳng qua là Lôi đạo một cái phỏng đoán, cũng không có cái gì căn cứ. Một phần vạn không thể trấn áp đâu. Hay hoặc là hắn một cái đỉnh tiêm vấn đạo giả, dựa vào bảo vật trấn áp thủy tổ, sẽ khiến cỡ nào chấn động to lớn. Mặt khác thủy tổ, thánh nhân, có thể hay không ngấp nghé. Này chỉ sợ đều là vấn đề lớn. Bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, Lôi đạo tuyệt sẽ không cùng thủy tổ đối đầu. Đúng rồi, cũng không thể đem lòng người tưởng tượng quá hiểm ác. Đường đường thủy tổ, làm sao lại vẫn luôn nhìn chằm chằm tiểu bối đồ vật. Lôi đạo cũng hơi thoải mái tinh thần. Huống chi, hắn cũng không phải hào không bối cảnh lục bình không dễ. Hắn là thủy tổ không đệ tử, mà sư tôn của hắn chính là thất kiếp thủy tổ. Một tôn vô cùng có khả năng độ không qua đi lần này kỷ nguyên đại kiếp thất kiếp thủy tổ. Người nào nếu thật là đem hắn chọc giận, sẽ bộc phát ra sức mạnh khủng bố cỡ nào. Cho nên, Lôi đạo không phải lục bình không dễ. Hắn cũng là có bối cảnh người. Ta quá không thể lại làm từng bước đi tìm kiếm tài nguyên, hoặc là đợi đến bánh từ trên trời rớt xuống. Có cùng loại với tiên thiên bí cảnh xuất thế chuyện tốt, nhất định phải chủ động xuất kích, chủ động vơ vét kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Như vậy thì muốn xuất ra vô cùng rung động, vô cùng hấp dẫn người bảo vật. Này mê giới, chính là như vậy hấp dẫn lòng người bảo vật. Mà lại, có lẽ chỉ cần lược thi tiểu kế, để cho người ta không thể lộ ra mê giới tình huống, hẳn là cũng vấn đề không lớn. Ít nhất, chống đỡ một quãng thời gian không có vấn đề. Dù sao, bảo vật nhiều lắm, mặc kệ là minh giới vẫn là hoang cổ đại lục, đủ loại bảo vật thật sự là tầng tầng lớp lớp. Lôi đạo có một kiện so sánh tiên thiên bí cảnh bảo vật lại như thế nào? Chẳng lẽ thủy tổ sẽ đích thân dò xét? Căn bản cũng không khả năng. Thủy tổ tất cả đều bận rộn chuẩn bị vượt qua kỷ nguyên đại kiếp. Không có ai sẽ để ý tiểu bối bảo vật. Chỉ cần không tiết lộ món bảo vật này cùng dị giới sinh mệnh có quan hệ, sẽ không có vấn đề. Mà cho đến trước mắt, Lôi đạo nhưng cho tới bây giờ đều không có tiết lộ qua mê giới cùng dị giới sinh mệnh có quan hệ sự tình, dị giới sinh mệnh sự tình, chỉ có Lôi đạo cùng tiểu hắc mới biết được, những người khác không biết. Thỏa, cứ làm như thế. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, trong lòng đã quyết định chủ ý, hạ quyết tâm, lần này trở lại hoang cổ đại lục, khẳng định phải thật tốt vơ vét một phen. Thực lực nhỏ yếu, thật sự là quá thống khổ. Nhỏ yếu liền là nguyên tội. Lôi đạo nhất định phải mạnh lên. Còn muốn mạnh hơn, so đỉnh tiêm vấn đạo giả càng mạnh. Cho đến thành tựu thủy tổ, việc này không nên chậm trễ. Lôi mỗ hiện tại liền chuẩn bị trở về hoang cổ đại lục. Lôi đạo nhìn thoáng qua Nghiêu Ma chúa tể cùng Vạn Hoa chúa tể. Không có vấn đề, chúng ta tùy thời đều có thể đi. Vạn Hoa chúa tể cũng rất thẳng thắn. Vậy được rồi, hiện tại liền đi. Nghiêu Ma chúa tể đành phải vẻ mặt đau khổ đồng ý. Thế là hai người lại hướng Bất Ngữ chúa tể dặn dò một hồi, lại bàn giao một phiên giao huynh chúa tể, sau đó liền cùng Lôi đạo cùng một chỗ tiến vào ám giới, hướng phía hoang cổ đại lục lối đi bay đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.